Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 482. Lần đầu giao phong, ngươi trở lại Văn gia về sau, mau chóng đưa ngươi tỷ mang đến gặp ta, giống như chuyện này ngươi làm được để cho ta hài lòng, ta sẽ dành cho ngươi ban thưởng. Chương mới nhất đọc tại Văn Chiêu Lý trước khi đi. Mạc Thanh Vân nhíu mày, đối với hắn lại bàn giao một câu, thuộc hạ nhất định hoàn thành thiếu chủ bàn giao. Văn Chiêu Lý cung kính lên tiếng, xoay người hạ thấp người hành lễ, quay người rời đi. Ân, nghe được Văn Chiêu Lý trả lời, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Tại Văn Chiêu Lý rời đi về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay đem trên mặt đất xinh đẹp nữ tử thi thể ném vào Hắc Huyền Điện để nhãn ma luyện hóa. Muốn có được cái này trường sinh quả, xem ra cần tại Băng Lưu Thành nghỉ ngơi một chút thời gian. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng suy nghĩ, như thế, những ngày qua bên trong, một mực đợi tại trong tửu điếm, hiển nhiên là không tiện lắm, xem ra, phải đi một chuyến Băng Lưu Thành địa sản thương hội, Băng Lưu Thành mua một chỗ phủ đệ mới được. Trong lòng một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định, cho Xích Luyện phát ra truyền âm, để Xích Luyện cùng Đường Triển theo hắn đi mua phủ đệ. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người rời đi Hoa Cốc Tửu Lâu, hướng Băng Lưu địa sản thương hội tiến đến. Một lát sau, tại một phen hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân ba người đi tới Băng Lưu địa sản thương hội. Đi vào Băng Lưu Thành địa sản thương hội bên trong, các loại phủ đệ tin tức trong nháy mắt khắc sâu vào Mạc Thanh Vân trong mắt. Băng Hoa Phủ ở vào Băng Lưu Thành thành đông một dặm, chiếm diện tích 500 mẫu, giá bán 200 ức nguyên linh thạch. Băng Vân Phủ ở vào Băng Lưu Thành thành bắc vị trí trung tâm, chiếm diện tích 800 mẫu, giá bán 500 ức nguyên linh thạch. Lưu Tinh Phủ ở vào Băng Lưu Thành thành đông biên giới vị trí, chiếm diện tích 1.000 mẫu, giá bán 60 tỷ nguyên linh thạch. Nhìn trước mắt từng cái phủ đệ tin tức, Mạc Thanh Vân đối với Băng Lưu Thành phủ đệ giá cả, trong lòng có chút một thứ đại khái hiểu rõ. Tự tình huống trước mắt đến xem, Băng Lưu Thành phủ đệ giá cả đại khái là Viêm Đô gấp 3 tả hữu. Các vị tiên sinh, xin hỏi các người nghĩ mua dạng gì phủ đệ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đi vào thương hội, Băng Lưu địa sản thương hội bên trong một cái nhân viên tiếp đãi trên mặt nụ cười đi tới, cho ta chọn lựa một chỗ vị trí hơi vắng vẻ một chút, diện tích khá lớn phủ đệ. Gặp nhân viên tiếp đãi đến gần, Mạc Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, giảng thuật nhu cầu của mình. Bây giờ vừa tới Băng Lưu Thành, Mạc Thanh Vân không muốn quá mức cao điệu, mua Băng Lưu Thành vị trí trung tâm phủ đệ, gây nên Băng Lưu Thành thế lực khắp nơi chú ý. Dù sao tại cái này Băng Lưu Thành bên trong, hắn còn có mấy cái tiềm ẩn địch nhân, bởi vậy, hắn vẫn là giấu ở chỗ tối tương đối tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân nhu cầu, nhân viên tiếp đãi suy nghĩ, hơi chút trầm ngâm về sau, nói, tiên sinh, chỗ này Lưu Tinh Phủ ở vào Băng Lưu Thành thành đông khu vực biên giới, vị trí thuộc về tương đối vắng vẻ một loại, mà lại nó chiếm diện tích 1.000 mẫu, tuyệt đối là Băng Lưu Thành bên trong diện tích cực lớn một loại phủ đệ. Lưu Tinh Phủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, quan sát tỉ mỉ Lưu Tinh Phủ tin tức, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Mạc Thanh Vân, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân xem xét Lưu Tinh Phủ tin tức lúc, một đạo trầm lời nói từ một bên cách đó không xa truyền đến. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Ngọc Phong đang cùng mấy cái biểu lộ cao ngạo thanh niên ở nơi đó chọn phủ đệ. Theo lúc này tình huống xem ra, Lãnh Ngọc Phong hẳn là đang chọn phủ đệ làm hắn Lãnh gia tại Băng Lưu Thành nơi sống yên ổn. Người vậy mà không chết, gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình. Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, không tự chủ nói ra một câu kinh ngạc ngữ điệu. Hắn thấy Mạc Thanh Vân tại Lãnh Thanh Phong đám người mai phục dưới, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Bây giờ Mạc Thanh Vân ra nơi này, thật sự là để hắn quá ngoài ý muốn. Lãnh Ngọc Phong, ngươi yên tâm, cho dù ngươi lãnh ra người chết hết, ta cũng sẽ không chết. Đối với Lãnh Ngọc Phong lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, ánh mắt bên trong chảy ra một tia hí ngược chi sắc. Hừ, Lãnh Ngọc Phong nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ trầm giọng nói, nghĩ không ra, vận khí của ngươi cũng không tệ, vậy mà tránh đi Thanh Phong lão tổ bọn hắn mai phục. Lúc này tại Lãnh Ngọc Phong xem ra, tại Lãnh Thanh Phong đám người mai phục dưới, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không thể sống mệnh. Bây giờ Mạc Thanh Vân có thể đi vào Băng Lưu Thành, chắc là không có đụng phải Lãnh Thanh Phong bọn người. Sở dĩ lúc này mới may mắn bảo vệ một mạng, tránh đi Lãnh Thanh Phong mai phục. Nghe được Lãnh Ngọc Phong nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, cũng không có đi nói thêm cái gì. Hắn thật là tránh đi Lãnh Thanh Phong bọn hắn mai phục sau đáp án? Dĩ nhiên không phải. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Lãnh Ngọc Phong giải thích. Hí ngược quét mắt một chút Lãnh Ngọc Phong, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, quay đầu hướng một bên đi đến. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân trong mắt, Lãnh Ngọc Phong bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cũng là không cần phải gấp gáp đem hắn đánh giết. Còn nữa, cái này Băng Lưu Thành địa sản thương hội bên trong cũng không phải một cái chỗ động thủ tốt. Vừa rồi tiến vào Băng Lưu Thành địa sản thương hội một nháy mắt, Mạc Thanh Vân liền cảm thấy một cỗ khí thế cường đại. Kia là Thiên Cương lục trọng cường giả khí thế. Có vị này Thiên Cương lục trọng cường giả tại, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn muốn đối Lãnh Ngọc Phong động thủ là không thể nào. Ngọc Phong biểu ca, tiểu tử này liền là kia cái gì Mạc Thanh Vân sao? Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Tại Mạc Thanh Vân quay người chuẩn bị lúc, Lãnh Ngọc Phong bên cạnh một thanh niên nói ra một câu khinh thường ngữ điệu, Thiên Cương tứ trọng tại Đại Viêm Vương triều thuộc về cường giả đỉnh cao, nhưng cái này Băng Lưu Thành bên trong cũng chỉ có thể xem như nhị lưu cường giả mà thôi. Lúc này, Lãnh Ngọc Phong bên cạnh một cái hổ nha thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, giống như ngươi không muốn chết quá nhanh, về sau các ngươi tại Băng Lưu Thành bên trong, vẫn là ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ha ha, có đúng không? Mạc Thanh Vân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cái này hổ nha thanh niên, cười nhạt một cái nói, ta cũng nói cho ngươi một tiếng, giống như ngươi không muốn chết quá nhanh, ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn theo trước mặt của ta cút xa một chút, khẩu khí cũng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì năng lực đối phó ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, hổ nha thanh niên chính là ánh mắt phát lạnh, đối bên cạnh hai cái lão giả nói, ông bác Lâm Nguyên, hai người các ngươi đi đối phó tiểu tử này sau lưng hai người. Hôm nay ta liền để tiểu tử này biết rõ tại ta Tuyên Uy trước mặt giả sao hạ tràng. Vâng, Tuyên Uy thiếu gia. Nghe được hổ nha thanh niên lời nói, mắt hổ thanh niên sau lưng hai cái lão giả mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng Xích Luyện hai người nhìn lại. Thực lực của bọn hắn không yếu, một cái Thiên Cương tứ trọng hậu kỳ, một người Thiên Cương ngũ trọng sơ kỳ, vừa vặn áp Xích Luyện hai người một đầu. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, dùng hai người bọn họ tu vi đối phó Xích Luyện hai người là khoảng chừng dư, phân phó sau lưng hai người đối phó Xích Luyện cùng Đường Triền. Tuyên Uy chính là giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt bên trong dần hiện ra thị huyết chi sắc. Tuyên Uy cười đắc ý nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, người đã mất đi bên cạnh hai người che chở, người một cái Tết Nguyên Đán thất trọng tu vi tiểu tử làm sao cùng ta đấu. Dừng tay, địa sản thương hội bên trong cấm chỉ đánh nhau. Giờ phút này, tại Tuyên Uy bọn người chuẩn bị động thủ lúc, một đạo lạnh trầm lời nói theo thương hội hai người truyền đến. Đón lấy, một cỗ khí thế kinh người, liền từ thương hội lầu hai tản mát ra, áp hướng về phía kia ông bác, Lâm Nguyên trên thân hai người. Thấy thế, Tuyên Uy mấy người đều là biểu lộ chấn động, đình chỉ động tác trên tay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.